Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5671, sắc tức là không, không tức là sắc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều tự sa ngã, cũng không có chú ý tới vụ cận bắc trên mặt, kia chợt lóe mà qua thực hiện được cười nhạt, nàng không có phản đối hắn nắm tay. Vũ cận bắc được một tấc lại muốn tiến một thước mà bắt đầu lấy tay nàng, đặt ở lòng bàn tay thượng, lặp lại nhau chơi. Ta vừa rồi xem, là một ít thích hợp du lịch tinh cầu. Thích hợp du lịch, Mặc Duẫn Kiều đầu quang chợt lóe, hắn lời này ý tứ là. Chúng ta muốn đi vừa rồi xem qua những cái đó địa phương sao? Mặc Duẫn Kiều ngữ khí kinh hỉ, Vũ cận bắc hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, thích sao? Mặc Duẫn Kiều lập tức mừng đến liên tục gật đầu. Ân ân, thích, thích, thích liền hảo. Vũ cận bắc mắt đen nhiễm cười. Hắn trong lòng, đối nàng đáp án. Vừa lòng cực kỳ. Này mấy cái địa phương chính là hắn chuyên môn làm cấp dưới tỉ mỉ tuyển ra tới, nói là nữ hài tử đều sẽ thích nghỉ phép thánh địa. Nghe được nàng nói thích, thuyết minh đám kia nhãi con còn tính có điểm tác dụng. Nếu như vậy lần sau khiến cho Lý Sâm Mục nhiều phát điểm tài chính cho bọn hắn đi. Mặc Duẫn Kiều thực mau lại nghĩ đến một vấn đề. Người như vậy vội, chúng ta có thể đi sao? Vũ cận bắc nhìn nàng. Ta có thời gian nghỉ kết hôn. Mặc Duẫn Kiều tươi cười trệ trụ, thời gian nghỉ kết hôn, đúng vậy, thuộc về ta và ngươi thời gian nghỉ kết hôn. Vũ cận bắc bổ sung, Mặc Duẫn Kiều theo bản năng nói rõ, hôn lễ là giả, cho nên, người ý tứ là, muốn hủy bỏ rớt chúng ta sắp bắt đầu tuần trăng mật. Vũ cận bắc nhíu mày, nghe nói hủy bỏ, Mặc Duẫn Kiều vội vàng biến sắc mặt. Chính là, làm nàng cùng hắn đánh như vậy minh mục đi lữ hành, lại cảm giác quái quái. Vũ cận bắc lại nói, Kiều Kiều, lần này là chi phí chung du lịch, bất luận kết hôn là thật là giả, chúng ta không đi bạch không đi, hà tất muốn hủy bỏ đâu, đúng hay không? Kỳ thật, ta về đế quốc đánh giặc, vào sinh ra từ nhiều năm, thật vất vả nương thời gian nghỉ kết hôn lý do mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút, chẳng lẽ ngươi còn không tán đồng sao? Mặc Duẫn Kiều, phảng phất nàng cự tuyệt, chính là nàng không cho hắn nghỉ phép giống nhau. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đối, Vũ cận bắc không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà liếc nàng, chờ nàng đáp án. Cuối cùng, Mặc Duẫn Kiều thỏa hiệp, ta đã biết, tuy rằng hắn có một câu, nói rất đúng, mặc kệ dùng cái gì minh mục đi nghỉ phép, nàng đi lữ hành, trường kiến thức, là thật thật tại tại sư. Đế quốc phồn vinh, khoa học kỹ thuật cũng là lệnh người thay đổi cách nhìn triệt để phát đạt. Mặc Duẫn Kiều đối với lần này ra ngoài, vẫn là thực hướng tới. Trước kia vây với Vũ cận bắc biệt thự, cũng có nghĩ tới nơi nơi đi một chút, làm quen một chút tinh tế hoàn cảnh chung. Lần này, vừa lúc là một cơ hội, như thế nào có thể bỏ lỡ, đến nỗi thời gian nghỉ kết hôn cái gì, nàng tự động xem nhẹ hào. Vũ cận bắc lại vào lúc này nói, nếu là Kiều Kiều không nghĩ đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Này nha, hắn còn làm ra vẻ thượng, Mặc Duẫn Kiều tức giận trả lời. Đừng đừng, hôn lễ là giả, đi chơi chính là thật sự. Ta sẽ không nhắc lại cái gì, dù sao, ta đi chơi liền thành. Lời này, khiến cho Vũ cận bắc rất là sung sướng. Ha ha, thực hảo, hắn đáp ứng xuống dưới. Hắn trước sau cảm xúc biến hóa quá rõ ràng, Mặc Duẫn Kiều lập tức cảm thụ ra tới. Gì, hắn tựa hồ thật cao hứng a. Vũ cận bắc lại để sát vào nàng. Cái kia, chúng ta hiện tại lại thương lượng một chút. Cụ thể đi nơi nào chơi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ vừa rồi nhìn đến mấy cái tinh cầu, còn có một ít địa phương không tồi. Hảo, Mặc Duẫn Kiều cũng tới hứng thú, hỏi, có bao nhiêu địa phương có thể tuyển a? Vũ cận bắc cho nàng một khối chip. Ngươi mở ra nhìn xem. Mặc Duẫn Kiều mở ra, nháy mắt dọa sợ. Mặt trên cư nhiên liệt ra rậm rạp, thích hợp nghỉ phép tinh cầu tên. Phía chính phủ có thưởng. Hết hạn ngày là 11 nguyệt 23 ngày. Thảo luận đàn 1377902497-5676. Cách chương.